Cô học trò lăng nhăng 3, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một thế giới song song, thì có lẽ ở đó, em và cô sẽ không phải lo nghĩ mà an yên ở cạnh nhau. Người ta bảo, ngày ta buồn nhất cũng là ngày trời đổ mưa nhiều nhất vậy, tại sao hôm nay trời lại đẹp như vậy? Thật hy vọng cô có thể khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất, gả cho chàng trai tốt nhất. Hôm nay, tất cả đã trở lại đi học, khối 9 thì bắt đầu ôn thi tuyển sinh, các khối còn lại thì hoàn thành nốt chương trình khối. Học hết rồi giờ cũng không còn gì để học, các em chơi đi. Đó là lời nói của cô giáo dục công dân, thật thì các môn phụ như này cũng không học nhiều. Còn cũng biếng dậy, học sinh đứa thì lôi bài, đứa thì cá ngựa, một số thành phần chơi điện thoại cũng không bị nói. Quân Kỳ, không khi nghe được nghỉ, gương mặt cũng chẳng chút biểu cảm hay trạng thái gì. Thiên Chu Ca thì vẫn còn đang giận Quân Kỳ nên cũng không thèm ngó ngàng đến Quân Kỳ. Nói chung bây giờ cả Ngọc Minh, Lâm Lâm, Thiên Trúc đặc biệt là Vân Quân cũng không thèm nhìn tới Quân Kỳ. Thấy em như vậy tôi rất xót đó, có cần tồi tệ như vậy không? Hay là chúng ta đi Hà Lan sớm đi? Tinh, tiếng tin nhắn trong túi Quân Kỳ vang lên. Không, không sao đâu. Tôi muốn ở đây hết thời hạn đã hứa với cô ấy. Em không thấy mình bị ngốc hả? Đến cả cô giáo tiếng Anh của em đang ngồi cạnh tôi cũng đứng về phía Vân Quân. Vậy thì tốt rồi, cô ấy ít nhất cũng không một mình, cô ấy có người quan tâm. Còn em, đừng có để ý đến tôi làm gì, học sinh thì vẫn là học sinh, trong trường này biết bao nhiêu học sinh. Đồ đần, Quân Kỳ cũng thấy Jenny bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Làm cách nào để lấy lại Quân Kỳ trước đây? Quân Kỳ trước đây là người như thế nào? Hình ảnh cô học sinh trung bình, không thuộc khá giỏi nhưng bao quanh cô học sinh đó luôn luôn là một giáo viên nào đó đi cùng. Bây giờ, dù bị một số giáo viên nữ trường này bỏ rơi nhưng chính là một số không phải là tất cả. Facebook, trang mạng xã hội này, Quân Kỳ kết bạn với rất nhiều hot girl của trường, cả khối chê y cùng khối và khối dưới. Không phải làm nam học sinh, Quân Kỳ có lẽ sẽ trở thành nữ học sinh trăng hoa nhất Việt Nam. Về phần Jenny, Quân Kỳ cảm thấy Jenny đang quan tâm cái gì hơn chứ không phải cô. Quân Kỳ cũng không rõ được suy nghĩ Jenny nữa. Nhưng là luôn cảm thấy, miệng nói yêu cô, nhưng lại vô cùng quan tâm nàng Vân Quân của cô. Sau 4 tháng, chị cũng chịu kết bạn với em rồi hả? Do ngồi rảnh rỗi không làm gì, Quân Kỳ lại lướt list yêu cầu add friend Facebook của mình. Trước đây có Vân Quân, không dám kết bạn với gái xinh, bây giờ thì được rồi. Người vừa rồi là một cô học sinh khối 7 nổi tiếng học giỏi, ngoan hiền, nhưng cũng có chút quậy quậy và đặc biệt là còn xinh đẹp. Giờ này không học mà ono à, chị cũng vậy mà. Thì, cô cho chơi, gửi lời mới thì đầu năm, giờ tháng năm mới ép nổi tiếng quá rồi. Không phải đâu, trước đây thì bị gò bó, giờ thì thoải mái rồi. Chuyện chị và cô Vân Quân là thật hả? Em tưởng tụi nó đồn bậy, cặp đôi lý tưởng của em, hai người mà cưới em sẽ có động lực nói với mẹ em là, mẹ ơi con muốn có vợ ấy. Vậy em nằm chê y hả? Không có, em nằm dưới. Nhục chết mắt, có gì đâu mà nhục, chị thấy dễ thương mà. Dễ thương luôn á, nhìn avatar không rõ mặt em, tí nữa ra chơi có thể gặp không? Dạ được, hôm nay em học buổi sáng luôn nè. Vậy ở đâu? Hồ cá nhỏ gần cổng trường. Ok, vậy nha, cô đang đi xuống. Bye chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Kỳ cho điện thoại vào túi, câu nói ngàn đời cô gái để lại là có gì, một người trước nhiều quá nghiệp quật. Nghĩ tới khung cảnh chụp nàng xách váy xách quần cầm dao đuổi theo sẽ rất kinh khủng. Rèn, tiếng chuông hết tiết, sắp giờ tiếp theo là giờ hóa, nhưng chắc cũng chẳng học gì, trước buổi đi chơi cô đã hoàn thành nốt chương trình khối 8 rồi. Chơi nha, dạ, cả lớp tiếp tục náo loạn, Quân Kỳ tiếp tục lấy điện thoại ra, hộp Messenger lúc nãy. Cô kia ra, cô này vào, cũng chơi thôi, giáo viên tiết 2 cũng cho chơi, mong ra chơi để gặp chị quá, có gì đâu mà mong, không phải gần cả năm, em có thể thấy chị lượn hết trường sao. Nhưng toàn xa lạ, giờ được hẹn gặp thấy hồi hộp hơn. Trời ơi, vậy luôn ấy. Đây là tiết cuối của cô, chúc các em có một kỳ nghỉ hè thật hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Cô dậy hóa bước ra khỏi lớp, Quân Kỳ cũng chỉnh chu quần áo ra hồ cá nhỏ gần trường, đã thấy một cô bé lớp 7 cực kỳ xinh, lại ngoan hiền thuộc hàng top chứ không phải là các cô học trò trang điểm dày cả lớp đến trường. Chào em, do bước quá vội, bé đó đã ngã thẳng vào lòng, được Quân Kỳ ôm lấy, gần đó cũng không ít học sinh. Người crush Quân Kỳ có, người crush bé đó cũng có, Vân Quân vừa bước ra khỏi lớp gần đó, Ngọc Minh cũng vậy, Jenny đang đi theo sau lưng cô giáo dạy tiếng Anh của Quân Kỳ cũng có. Cách chương.